Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 371, Hồi Thiên Nga An Toàn Công Ty Bảo Hiểm. Tửu Nhi thật sâu thở dài một hơi, nàng cầm trong tay nhuốm máu búa tại bị chém thành hai đoạn trên thi thể xoa xoa. Có chút tịch mịch lẩm bẩm nói, như thế nào Trung Kỳ đến Vương Đô, cũng không tới tìm ta à. Chẳng lẽ là nội dung cốt truyện còn chưa mở đến sao? Không nên phải đợi Cà Phê Tiểu Thư đến Vương Đô mới được. Ngoặc kép chấm chấm. Tửu hơi nhỏ tỉ. Ở sau lưng nàng, hai cái trang phục chỉnh tề, thân thể cường tráng nam nhân cẩn thận từng ly từng tí khom người dò hỏi. Ngài vừa mới đang nói cái gì? Không, không có gì. Tửu Nhi lười biếng đáp. Hỏi lại liền chém chết các ngươi. Nghe vậy, kia hai cái rõ ràng so với Tửu Nhi cao hơn không chỉ hai đầu nam nhân. Nhất thời như ve mùa đông chớ có lên tiếng không dám ngôn. Nàng bên này đã ở trong Vương Đô mặt thân quen. Gần nhất hai ngày này, nàng thuận lợi tìm được một phần không tệ công tác vừa bắt đầu. Tửu Nhi là học APG trong trò chơi đồng dạng. Chạy được trong tửu quán đi chọn chén sữa bò. Muốn nhìn một chút có thể hay không thăm dò được một chút điểm tình báo. Kết quả tin tức không có dò thăm. Lại chọc một thân tao. Có một nhóm người thấy được lẻ loi một mình đợi ở trong tửu quán Tửu Nhi. Liền nghĩ muốn hỏi một chút nàng có phải hay không là muốn làm một ít dưới mặt đất ngành sản xuất. Công tác. Nhưng chờ bọn hắn tiếp cận sau khi đi qua. Còn chưa nói hai câu. Liền thấy được Tửu Nhi không kiên nhẫn đơn tay mang theo còn cao hơn tự mình một đoạn tinh cương. Búa đứng lên, cho nên bọn họ nhất thời liền sợ rồi. Hảo tại cái đó người cầm đầu vô cùng cơ trí. Tại Vương Đô, siêu phàm giả tồn tại cũng không có như là địa phương nhỏ bé như vậy bí ẩn. Ít nhất những cái này màu xám ngành sản xuất làm người cùng liên quan đám người. Nhất định là phải có điều hiểu rõ. Nơi này bao nhiêu cũng là Noe Vương quốc đô thành. Một tòa có được vượt qua 400 vạn thường trú nhân khẩu cỡ lớn đô thị. Vẻn vẹn là vương cung chiếm diện tích liền vượt qua 10 vạn m bình phương mét vuông. Chỉ là một cái phân khu diện tích liền vượt qua Rosburg toàn bộ lãnh địa. Chỉ là thường trú không sai hoàng kim giai siêu phàm giả liền dĩ nhiên tiếp cận hai vị số. Bạch ngân giai. Thanh đồng giai siêu phàm giả nhóm càng là vô số kể. Thậm chí liền ngay cả ngân tước sĩ. Có khi cũng sẽ ở trên đường hành tẩu đi dạo. Nếu như mang không rõ ràng lắm chính mình định vị. Vạn nhất đụng chạm đối địch siêu phàm giả. E rằng liền chết cũng không biết là chết như thế nào chung quy siêu phàm giả nguyền rủa trói cùng. Năng lực cá nhân vô cùng kỳ quặc. Linh hồn vị giai cũng không quyết định tại trực tiếp sức chiến đấu. Lại tính cả nghi thức vấn đề, thanh đồng giai siêu phàm giả so với bạch ngân giai có thể đánh cũng không tính kỳ quái. Hơn nữa người bình thường, vô pháp hoàn toàn lý giải ác mộng cùng chớ chú cơ chế. Chỉ có thể đối với mấy cái này chính mình vô pháp nắm giữ lực lượng đứng xa mà trông. Chung quy muốn trở thành siêu phàm giả, cũng không phải đặc biệt chuyện dễ dàng. Này vẫn là muốn xem tài năng. Chỉ là tại con đường của mình trở thành thành thạo người. Hoàn toàn lý giải cũng thuần thục chính mình cơ sở chức nghiệp. 10 cấp, liền không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí nghĩ phải lấy được phổ thông chức nghiệp rèn luyện. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vô luận là rèn luyện thân thể, khổ luyện kiếm thuật, hoặc là tiếp nhận tiềm hành già tàn khốc huấn luyện, bồi dưỡng đối với độc dược cùng cạm bẫy nhận thức. Hay là tìm đến chính mình dã thú đồng bọn, cũng tới lâu dài, thân mật cư ở cùng một chỗ, bồi dưỡng được đủ để tâm linh cộng minh linh tính, đều cần thiên phú, tài nguyên cùng đáng kể, thời gian dài nỗ lực, tới bọn họ đến đạo phía cuối đường, còn muốn cam đoan tuổi của mình sẽ không quá lớn, ít nhất phải cam đoan tư duy trả lại chiếc có đầy đủ nhạy bén tính, cùng với có đầy đủ linh tính, trí lực cùng vận khí. Để mình có thể đang ở trong mộng duy trì tư duy thanh tỉnh. Thuận lợi hoàn thành tiết lộ cũng tinh lọc ác mộng. Này trên thực tế là vô cùng chuyện khó khăn. Ác mộng đối với bất kỳ kiềm giữ siêu phàm lực lượng người đến nói. Đều vẻn vẹn chỉ là một cái tương đối khó khăn tiết lộ trò chơi mà thôi. Có thể người bình thường là vô pháp ở trong ác mộng duy trì thanh tỉnh. Đối với bọn họ mà nói, đây là thật sự, không hề có logic ác mộng, không có siêu phàm giả bố trí nghi thức, để cho bọn họ đang ở trong mộng cưỡng ép duy trì thanh tỉnh. Cũng chỉ có thể dựa vào một nhân tài có thể, cùng với vận khí, nếu như tại chức nghiệp đến phần cuối dưới tình huống, cho dù là tìm vận may giải quyết một cái ác mộng, cũng đủ để bước trên siêu phàm chi lộ. Thiên phú, tài nguyên, năng lực, nhân mạch, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Đã làm hữu hiệu khống chế siêu phàm giả số lượng. Dùng cái này giảm bớt tại siêu phàm giả chết đi xuất hiện ác mộng đối với xung quanh cư trú hoàn cảnh ô nhiễm. Người bình thường vô cùng khó khăn thông qua chính thức con đường tới đón sở siêu phàm chi lộ. Giống như vu sư nhóm theo như lời đồng dạng, bọn họ muốn tiên khảo cứu một nhân tài có thể. Ít nhất không thể bị người bình thường đơn giản giết chết. Sau đó muốn cân nhắc tâm tính cùng đạo đức. Muốn xác định bọn họ sẽ không đi đến đường ngang ngõ tắt. Cũng sẽ không lợi dụng siêu phàm lực lượng đi quá phận giành tư lợi. Khách quan mà nói, đây nhất định là chuyện tốt. Bất luận tại căn cứ vào người bình thường an toàn cân nhắc. Hoặc là khống chế ác mộng tại đại dân cư trong đô thị mật độ. Đều là tất yếu cử chỉ. Nhưng từ một mặt khác mà nói, như vậy sách lược lại cũng để cho người bình thường cách siêu phàm thế giới càng ngày càng xa gần. Như hoàn toàn ngăn chặn bọn họ đối với siêu phàm thế giới lý giải con đường. Người bình thường tại đối với siêu phàm giả hiểu rõ không sâu dưới tình huống. Vô pháp phán đoán chớ chú cùng ác mộng cụ thể khởi nguồn. Đối với bọn hắn mà nói, giết chết siêu phàm giả, thậm chí tiếp cận siêu phàm giả hoặc là thi thể của bọn hắn, này hai chuyện, đều có thể hội dẫn đến mình bị chớ chú, ác mộng quấn thân, thậm chí rất nhiều người bình thường là phân không rõ siêu phàm giả cùng nghi thức sư bọn họ thậm chí hoài nghi, nếu như mình chọc giận siêu phàm giả, liền sẽ bị siêu phàm giả âm thầm nguyền rủa giết. Vì vậy tại loại kiến thức này lũng đoạn tạo thành lực uy hiếp. Những phát giác được đó tử nhi là siêu phàm giả xuất thân hắc bang nhóm. Thậm chí đều không có thăm dò qua tử nhi thực lực. Liền lập tức đối với nàng khai ra cực cao tiền lương. Thuê nàng đảm nhiệm tay chân. Đương nhiên, tuy nói là tay chân, nhưng mà tử nhi địa vị vẫn còn rất cao. Hiện giờ tử nhi ăn mặc màu xám cao cổ trường phong y. Đạp trên hắc sắc trường hoa, trước ngực trả lại khác lấy nghề nghiệp của mình minh bài. Trên đó viết Hôi Thiên Nga An Toàn Công ty Bảo hiểm đặc biệt kỹ thuật cố vấn Tử Nhi. Phía dưới thì nhãn hiệu lấy công ty địa chỉ Noe Thánh Bonny khu túi tiền phố 1 No, 17. Hôi Thiên Nga, sở phụ trách, là cả Thánh Bonny khu dưới mặt đất quyền trận, sòng bạc cùng hộp đêm. Những cái này ngành sản xuất đều thuộc về ngân tước sĩ từ thần. Ngẫu nhiên sẽ bị người nhóm hí xưng là phí bảo hộ chi thần, vơ vét tài sản cùng thủ tín chi thần, che chở chủ trong lĩnh vực. Thay lời khác mà nói, tại Thánh Đô Noe bất luận ngươi là tú bà còn là ma túy, là sát thủ còn là đạo tặc, đều có thành thành thật thật nộp thuế. Đúng vậy, coi như là đạo tặc trộm cướp thu vào, cùng sát thủ nhiệm vụ thu vào, cũng phải báo dưới trướng cũng nộp thuế. Bằng không sẽ bị ngân tước giáo hội ngân kỵ sĩ trực tiếp tìm tới cửa. Mà ở Noe, chống nộp thuế tối cao có thể phán tử tội. Thực sự không phải là từ vương quốc chấp hành, mà là từ ngân tước giáo hội đến chấp hành. Nhưng mặt khác, chỉ cần giao nộp chân thuế, thậm chí chủ động vì phúc lợi sự nghiệp mà quyên tiền. Cho dù là màu xám sản nghiệp cũng có thể trở thành chính quy công ty. Đương nhiên, cái công ty này nghiệp vụ có hay không hợp pháp, bên trong có bao nhiêu phạm tội người vấn đề, liền không khỏi ngân tước giáo hội quan, mà muốn chuyển từ cảnh thự cùng luật chính phòng phụ trách. Như tử nhi những cái này, cố vấn đặc biệt, trên cơ bản cũng sẽ không dùng tới làm gì vất vả sống. Chung quy thuộc về, này không phải là vì chiêu dụ bọn họ, mà là muốn để cho bọn họ không cùng mình đối nghịch. Muốn chiêu mời một vị siêu phàm giả, có thể không phải là bọn họ có thể trả đích thành lập giá cả. Hơn nữa tính giá so với cũng quá thấp. Chung quy bọn họ là chính quy hợp pháp công ty. Nếu có siêu phàm giả tới quấy rối, hoàn toàn có thể trực tiếp báo cáo Ngân Tước Giáo hội xử lý. Tửu Nhi sở phụ trách, vẻn vẹn chỉ là xử lý một chút gây sự người mà thôi. Không có siêu phàm giả địch nhân, thậm chí không có tập kết thành đàn. Nàng thấy được khó đối phó nhất địch nhân, cũng chính là cầm lấy súng lục hán tử say mà thôi. Nàng liền búa cũng không cần dùng công kích đi qua một quyền đánh ở trên eo. Lại bổ một bạt tai, chiến đấu liền trực tiếp kết thúc. Nàng vừa mới chém chết tên địch nhân này, là đối địch bang phái một vị thâm niên tiềm hành giả. Người nam nhân này dùng cạm bẫy nổ chết Hôi Thiên Nga ba người, trong đó còn có một cái tiểu đầu lĩnh. Cho nên bọn họ liền phái ra Tửu Nhi tiến hành tàn khốc trả thù. Về phần thế tội người cũng sẽ từ công ty chuẩn bị. Tửu Nhi sở phải chịu trách nhiệm, vẻn vẹn chỉ là đầy đủ có lực trấn nhiếp sát lục mà thôi. Mà nàng đối với cái này cũng thích nghe ngóng. Tuy không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu cũng là kinh nghiệm không phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.